LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, Tống Triết âm mưu. Lạc Tiêu Tiêu ngay từ đầu thật có điểm mộng, không nhớ ra được rốt cuộc là người nào. Bất quá khi nghe được Tô Minh nói đánh đòn ba chữ này thời điểm, Lạc Tiêu Tiêu lập tức nghĩ tới ngày đó bị Tô Minh đánh đòn, hồi ức một mực Lạc Tiêu Tiêu trong đầu lái đi không được. Trách không được cảm giác thanh âm này nghe quen thuộc như vậy chứ. Vì vậy Lạc Tiêu Tiêu nói rằng, ngươi làm sao có ta dãy số? Tô Minh cũng không trả lời thẳng Lạc Tiêu Tiêu vấn đề này. Đi thẳng vào vấn đề nói rằng, đừng nói những thứ vô dụng này. Gọi điện thoại cho ngươi có một chuyện tốt. Ngươi tới hay không? Chuyện gì tốt? Lạc Tiêu Tiêu hỏi. Ta hiện nay ở một nhà trong lòng đất hắc sòng bạc. Ngươi nếu như muốn phá hủy cái này sòng bạc, liền nhanh lên qua đây. Tô Minh cũng không còn cùng Lạc Tiêu Tiêu nói nhảm nhiều. Báo địa chỉ sau liền cúp điện thoại. Đi tới Từ Đông Thăng bên này sau. Từ Đông Thăng nhanh lên qua đây nói rằng, đại ca, tiền đều đã chuyển tốt rồi. Bởi vì mức khá lớn, cho nên khả năng được phải cần một khoảng thời gian. Lúc này đây Từ Đông Thăng là thật chuyển tiền. Trong lòng cơ hồ là nhỏ máu. 16 triệu với hắn mà nói mặc dù không đến mức thương cân động cốt, nhưng là coi là một cái số lượng không nhỏ rồi. Tô Minh liếc mắt một cái Từ Đông Thăng điện thoại di động. Sau đó cố ý nói rằng, ta trước chờ một lát, các loại tiền đến rồi lại đi. Từ Đông Thăng còn tưởng rằng Tô Minh không tin hắn đâu, vì vậy cũng không nói gì nhiều. Đỉnh nhiều hơn một giờ võ thuật hẳn là liền không sai biệt lắm có thể tới sổ rồi. Tô Minh một mặt là không tin cái này nhân loại. Kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là Tô Minh muốn tha một hồi thời gian. Các loại Lạc Tiêu Tiêu dẫn người qua đây, đem Từ Đông Thăng bọn họ nhất hỏa nhân cho một hốt ổ. Trung niên tử quỷ vừa rồi đánh lúc thức dậy chạy rất nhanh, trực tiếp chạy vào một cái sòng bạc phía dưới, đánh khí thế ngất trời hầu như không có hắn chuyện gì. Mắt thấy tiền đều đã chuyển tốt rồi, Tô Minh trở thành tối nay nhất người đại thắng. Chúng liền năm tử quỷ đều không nghĩ tới Tô Minh lợi hại như vậy. Tiểu tử ngươi thật lợi hại nha. Trung niên tử quỷ mặt tươi cười đối với Tô Minh nói rằng, xem ở con gái ta mặt mũi, có thể hay không giáo thúc thúc hai chiêu đổ thuật. Thúc thúc yêu cầu không cao, chỉ muốn có thể học được ngươi một chút da lông bản lĩnh là được rồi. Trung niên tử quỷ ở trong lòng ảo tưởng, nếu như hắn có thể có Tô Minh đánh cuộc này thuật, vậy chẳng phải là muốn phát tài. Tô Minh mắt lạnh nhìn trung niên này tử quỷ liếc mắt. Nếu không phải là người này nói, sợ rằng chính mình đêm nay cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Then chốt chính mình mang hoạt nửa ngày, người này đến bây giờ còn chưa tỉnh ngộ, ngược lại còn nghĩ làm sao đi đổ. Tô Minh trong lòng có thể không tức giận sao? Vì vậy Tô Minh mở miệng nói, ngươi còn không hiểu được sao? Có ý tứ. Trung niên tử quỷ nghe không hiểu Tô Minh đang nói cái gì. Tô Minh cũng không nói nhiều lời, trực tiếp đi tới mới vừa chiếu bạc làm cho, đem mình đầu chung bên trong ba cái xúc sắc đem ra, chợt hướng trên bàn vỗ. Ba cái xúc sắc nhất thời dường như cây hạch đào thông thường hy ba lạn. Mọi người đối với Tô Minh cái này lực lượng đáng sợ đã không có như vậy kỳ quái, nhưng là khi xúc sắc nghiền nát sau đó, có thể chứng kiến xúc sắc trong chảy ra một bụi chất lỏng màu đen. Trung niên tử quỷ mở to hai mắt nhìn. Hắn cho dù là vô tri cũng biết, cái này xúc sắc trong bị người cho động tay chân. Nếu không, yên lành xúc sắc trong làm sao có thể sẽ có loại chất lỏng này đâu. Liền tại trung niên tử quỷ sững sốt thời điểm, Tô Minh xông Từ Đông Thăng bên cạnh chia bài nói rằng, ngươi, không sai chính là ngươi. Tới đây cho ta, chia bài tuổi còn trẻ thoạt nhìn còn rất đẹp trai. Ăn mặc cái áo sơ mi trắng cộng thêm tây trang áo mayo. Bị Tô Minh chỉ một cái sau, tuổi còn trẻ chia bài nhất thời tâm lạnh rồi nửa đoạn. Bất quá bách vu Tô Minh đáng sợ, chia bài căn bản cũng không dám nói thêm cái gì. Trực tiếp đi qua đây, đi tới Tô Minh trước mặt sau. Tô Minh trực tiếp nắm chia bài một đôi tay. Ở chia bài hai tay không còn cách nào nhúc nhích dưới tình huống, Tô Minh Xông chia bài trong tay áo lấy ra vài lá bài xì phé. Mặt không thay đổi đem bài ném vào trên bàn. Từ Đông Thăng lúc này kinh hãi không thôi. Thì ra bọn họ những thứ này mờ ám sớm đã bị Tô Minh xem thấu. Kết quả dưới loại tình huống này đều có thể thắng. Tiểu tử này thâm bất khả trắc. Thấy rõ ràng chưa? Thấy trung niên tử quỷ cả người biểu tình đều thư ra. Tô Minh chậm rãi mở miệng nói. Trung niên tử quỷ lúc này đã nói ra bảo. Lúc này hắn chỉ có rốt cuộc minh bạch được. Thì ra suy nghĩ cả nửa ngày trong sòng bạc tất cả hạng mục đều là chơi bẩn. Trách không được hắn vẫn thua vẫn thua. Trách không được. Thống khổ. Phía sau. Oán hận. Lúc này tất cả tâm tình đan vào tại trung niên tử quỷ trong lòng. Làm một người sống mơ mơ màng màng lấy độ nhật thời điểm. Một cái hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại rồi. Sẽ phi thường thống khổ. Tô Minh nhìn trung niên tử quỷ liếc mắt. Rõ ràng hắn cần một cái quá trình. Cho nên cũng không nói gì. Mình làm xuống nghiệt chỉ có thể chờ đợi chính hắn đi còn. Chỉ hy vọng trung niên tử quỷ trải qua ngày hôm nay sau chuyện này. Có thể triệt để tỉnh lại. Mọi người, đều cho ta không được nhúc nhích. Giơ tay lên, Lạc Tiêu Tiêu động tác rất nhanh. Tối hôm nay đúng lúc là nàng ở bót cảnh sát trực. Cho nên Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp dẫn người chạy tới. Chừng nửa canh giờ đã đến. Một đám cảnh sát xông sau khi đi vào. Từ Đông Thăng bọn họ nhóm người này nhất thời sợ phát niệu. Toàn bộ như chuột thấy mèo thông thường. Nhanh lên nhấc tay ngồi xổm dưới đất. Chỉ có Từ Đông Thăng một người còn miễn cưỡng vẫn duy trì lãnh tĩnh. Xông dẫn đội y nếu có thể nói. Ngươi là người nào phân đội? Ta và các ngươi Vương cục trưởng nhận thức. Ai cho ngươi nhóm tới được? Từ Đông Thăng trong miệng tuy nói Vương cục trưởng. Kỳ thực chỉ là cái này một mảnh chi nhánh phó cục trưởng mà thôi. Mà Lạc Tiêu Tiêu là bót cảnh sát thành phố tổng cục nhân. Làm sao có thể sẽ đem một cái chi nhánh cục trưởng để vào mắt đâu. Lạc Tiêu Tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn Từ Đông Thăng. Tư thế hiên ngang nói. Cho ta toàn bộ cong. Từ Đông Thăng bị tay lạnh như băng còng còng lại thời điểm. Mới ý thức tới hắn lần này có chút phiền phức rồi. Đồng thời cũng phản ứng lại. Xong Tô Minh nói rằng, người đặc biệt len lén báo nguy âm ta. Tô Minh không nhịn cười được một cái. Lòng nói người đặc biệt hạ đều có thể len lén lấy dao găm đâm ta. Ta vẫn không thể báo cảnh sát. Vì vậy Tô Minh không chút khách khí nói rằng, làm sao, người tới cắn ta a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong sòng bạc nhân một cái chưa từng may mắn tránh khỏi. Toàn bộ bị mang đi. Kỳ thực Tô Minh rất rõ ràng, giống như tên Sam mình bọn họ này tay chân đỉnh nhốt thêm mấy ngày liền thả. Từ Đông Thăng mới là phải xui xẻo người. Ngày hôm nay chuyện này ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Trước khi đi Lạc Tiêu Tiêu đối với Tô Minh nói rằng, mà Từ Đông Thăng bị mang sau khi đi, 16 triệu cũng đã đến Tô Minh Trương Mục, cho Thẩm Mộc Khả gọi điện thoại nói cho nàng biết không có chuyện gì sau. Tô Minh liền về nhà rồi. Lúc này ở Ninh Thành thị mỗ gia xa hoa KTV trong bao xương sang trọng. Tống Chiết đang mang theo Nhất Hỏa Nhân đang ca. Chỉ thấy Tống Chiết vẻ mặt ân cần nụ cười xông một người trẻ tuổi nói rằng. Hà Thiếu, ta mời ngươi một chén. Tô Minh cũng không biết. Tống Chiết nhằm vào âm mưu của hắn. Đã lặng yên không tiếng động bắt đầu rồi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.